Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, chương 1093. Linh hồn sắp tán, không tốt, chấm ngoặc kép, Đông Dương sắc mặt đột biến, trong nháy mắt xông vào không trung, liền thấy Kỷ Linh Tư trước ngực bị xuyên thủng, lưu lại một đạo như là lớn bằng cánh tay lỗ máu. Toàn bộ thân thể bị Linh Lung ôm lấy. Khí tức trên thân ngay tại nhanh chóng trôi qua, mà Phượng Thu Ảnh chính trận địa sẵn sàng đón quân địch quét mắt chung quanh. Đông Dương trong nháy mắt đi vào Kỷ Linh Tư trước mặt, thấy được nàng tình huống về sau, hai mắt không khỏi co rụt lại, nhưng hắn trong mi tâm vẫn là cấp tốc bay ra một cái hư ảo phù văn, trong nháy mắt biến mất tại Kỷ Linh Tư mi tâm. Về sau, Kỷ Linh Tư kia nhanh chóng trôi qua khí tức mới rốt cục đạt được làm dịu. Đa tạ công tử, chấm ngoặc kép, Kỷ Linh Tư hiện tại rất suy yếu. Nói một tiếng về sau, liền triệt để ngất đi. Về phần có thể hay không tỉnh lại, cũng chỉ có thể nhìn Đông Dương có thể hay không đem nó linh hồn một lần nữa ngưng tụ. Đại ca, Kỷ tỷ tỷ thế nào? Đông Dương thần sắc có chút ngưng trọng, nói, tình huống không thể lạc quan. Kỷ cô nương linh hồn bị trọng thương, vừa rồi đã bắt đầu tán loạn, may mắn coi như kịp thời. Ta tự thân linh hồn chi lực làm dẫn, sử dụng nhân chi cấm phong ở nàng linh hồn, nhường hắn không đến mức tiếp tục tán loạn. Nhưng dù sao linh hồn bị đánh tan, muốn khôi phục, nhất định phải tập hợp linh hồn. Cái này không tầm thường chi pháp có thể thực hiện, nhưng ở nơi này, bất kỳ cái gì thiên địa linh vật đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Cho nên tạm thời chỉ có thể như thế. Chờ trở lại tạo hóa chi thành, ta đang giúp ngươi tập hợp linh hồn. Trước đó, nàng sẽ một mực ở vào trạng thái hôn mê. Kỷ Linh Tư linh hồn bị đánh tan. Nếu không phải Đông Dương xuất thủ kịp thời, lấy nhân chi hồn phong bế hắn tiêu tán linh hồn. Nhưng đây chỉ là nhường hắn tản ra linh hồn, không đến mức tán ở bên ngoài cơ thể, tan biến tại giữa thiên địa, mà muốn khôi phục, còn cần một lần nữa đem nó linh hồn ngưng tụ cùng một chỗ. Đây cũng không phải là bình thường biện pháp có thể làm được. Coi như tại hoang giới, người tu hành linh hồn bị đánh tan, cũng cơ hồ là hẳn phải chết, trừ phi có thể dù cho sử dụng tập hợp linh hồn thiên địa linh vật. Nhưng nơi này là tạo hóa chiến trường, hoang giới mang tới thiên địa linh vật đều hoàn toàn vô hiệu. Dưới loại tình huống này, Kỷ Linh Tư hoặc là lấy hiện tại tình trạng, trèo trống đến rời đi tạo hóa chiến trường, hoặc là chính là chết. Bất quá, Đông Dương còn có những biện pháp khác. Hắn còn có giả tự quyết. Cái này phương pháp bảo vệ tính mạng, chỉ cần linh hồn không phải trong nháy mắt hồn phi yên diệt liền có thể trùng sinh. Mà hắn muốn dùng phương pháp này cứu trợ Kỷ Linh Tư, cũng chỉ có thể linh hồn tiến vào Kỷ Linh Tư thức hải, lấy chính mình linh hồn khống chế Kỷ Linh Tư tản ra linh hồn, cũng nhường cả hai giao hòa. Đến lúc đó, Đông Dương vận chuyển giả tự quyết, liền có thể nhường Kỷ Linh Tư linh hồn có thể một lần nữa ngưng tụ. Có thể loại biện pháp này, cần một cái chỗ hết sức an toàn. Tại việc này bước sát cơ tạo hóa chiến trường bên trong, hiển nhiên là không được, chỉ có thể về tạo hóa chi thành. Nghe được Kỷ Linh Tư linh hồn bị đánh tan, Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh thần sắc đều là đột biến. Các nàng thế nhưng là hiểu rõ, ở chỗ này linh hồn bị đánh tan là hậu quả gì. Đại ca, người có thể tập hợp nàng linh hồn sao? Cứ việc Đông Dương đã nói, nhưng Linh Lung vẫn là không yên lòng. Dù sao tại không dựa vào thiên địa linh vật tình huống dưới, chỉ bằng người tu hành năng lực, trừ phi có cái gì đặc thù bí pháp, nếu không là gần như không có khả năng đem đã tán linh hồn một lần nữa ngưng tụ. Yên tâm đi, chỉ cần an toàn trở lại tạo hóa chi thành, đại ca cam đoan nàng sẽ không việc gì. Tiếng nói rơi, Đông Dương ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, bỗng nhiên hướng về sau chém ra một đạo màu đen lưu quang. Cũng trong nháy mắt truyền ra một tiếng oanh minh, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt bị đánh lui, cũng hiển lộ ra chân thân. Đây là một con chim sẻ giống như tạo hóa chi thú, chỉ là toàn thân đen nhánh, lại toàn thân lông vũ càng giống là vảy màu đen. màu đen bén nhọn mỏ chim, càng giống là lợi kiếm nhất dạng. Hàn mang lộ ra, hắc lân kiếm tước, chấm ngoặc kép, người tu hành khi tiến vào tạo hóa chiến trường về sau. Mỗi người đều sẽ đạt được một phần chiến trường quy tắc tin tức. Trong đó có chiến trường quy tắc, cũng có chiến trường địa đồ phân bố, cũng có một chút tạo hóa chi thú chủng loại giới thiệu. Cứ việc không phải toàn bộ tạo hóa chi thú đều có giới thiệu, nhưng có thể bị đề cập tạo hóa chi thú, đều có bất phàm năng lực. Hắc lân kiếm tước chính là một cái trong số đó. Hắc lân kiếm tước là một loại tốc độ, phòng ngự, lực lượng đều rất mạnh tồn tại. Nhất là tốc độ càng là cường hãn. Lại loại này tạo hóa chi thú có quần cư, cũng có đơn độc hành động, cũng không có cố định thói quen. Nếu không phải nói hắn thói quen lời nói, đó chính là giỏi đánh lén. Bởi vì hắn hình thể nhỏ bé, tốc độ rất nhanh, là đánh lén hảo thủ. Mà hắc lân kiếm tước cũng đem sở trường của mình phát huy vô cùng tinh tế. Trường sinh cảnh cao cảnh hắc lân kiếm tước, khó trách, chấm ngoặc kép, làm một trường sinh cảnh ban đầu cảnh người tu hành. Lực lượng của ngươi không tầm thường, phản ứng càng là không kém. Cái này hắc lân kiếm tước cũng miệng nói tiếng người, ngữ khí không vui không buồn, hiển thị rõ lạnh lùng, kém một chút giết ta người. Vậy ngươi cũng phải vì đó trả giá đắt. Các ngươi cùng chúng ta ở giữa, vốn là chỉ có sinh cùng tử, không cần nhiều lời, vậy liền đánh đi. Tiếng nói rơi, Đông Dương liền lao nhanh mà lên. Tốc độ, ngươi kém xa. Hắc lân kiếm tước hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một đạo tia chớp màu đen, thẳng đến Đông Dương. Hừ, ta không có thời gian cùng ngươi làm nhiều dây dưa. Tiếng nói rơi, Đông Dương trực tiếp vận dụng binh tự quyết. Hắc lân kiếm tước thân thể cũng bỗng nhiên đình chỉ. Trong chốc lát, hắc sắc kiếm quang xẹt qua, trong nháy mắt liền rơi vào hắc lân kiếm tước trên thân. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, hắc lân kiếm tước trong nháy mắt chôn vùi. Phía dưới bị nhốt những cái kia tạo hóa chi thú vẫn còn. Lại thời gian có hạn, không bao lâu liền sẽ tránh thoát trói buộc. Đông Dương làm sao có thể ở chỗ này cùng cái này hắc lân kiếm tước làm nhiều dây dưa. Cứ việc tại tạo hóa chiến trường bên trong sử dụng 9 chữ chi bí sẽ tiêu hao càng nhiều lực lượng, nhưng bây giờ hắn không cố được nhiều như vậy. Hắc lân kiếm tước chết, mảnh vỡ đại đạo bay ra, cũng trực tiếp bị Đông Dương thu hồi. Lập tức liền một lần nữa trở lại linh lung ba người trước mặt. Trong tay lập tức bay ra một đoàn huyết khí, cũng rơi vào Kỷ Linh Tư trên thân. Linh lung, ngươi lấy tự thân lực lượng để dẫn dắt những này tạo hóa chi thú huyết khí, nhường lúc nào tới chữa trị kỷ cô nương thịt thương thế trên người. Không có vấn đề. Chấm ngoặc kép, chúng ta cái này trở về tạo hóa chi thành, các ngươi chỉ cần phụ trách chiếu cố tốt nàng, chuyện còn lại ta sẽ phụ trách. Được, chấm ngoặc kép, lập tức, Linh lung đem Kỷ Linh Tư cõng lên, lấy tự thân lực lượng đem hắn bọc lại ở, theo sau liền cùng Đông Dương, Phượng Thu Ảnh nhanh chóng rời đi, đem ba người rời xa chiến trường kia, chân chính an toàn về sau, Linh lung mới nhịn không được mở miệng nói, đại ca, thật xin lỗi, là chúng ta rất không cẩn thận. Nghe vậy, Đông Dương quay đầu nhìn thoáng qua Linh lung cùng Phượng Thu Ảnh trên mặt áy náy, không khỏi cười một tiếng, nói, các ngươi không cần tự trách, chuyện này cũng không trách ngươi được nhóm, liền xem như ta tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, cũng chưa chắc có thể bình yên ngăn lại hắc lân kiếm tước tập kích. Lại nói, coi như muốn tự trách, cũng nên ta tự trách mới là, ta không có tử tế điều tra tình huống chung quanh, liền để các ngươi tiến vào tầng mây chờ đợi, cùng các ngươi không có quan hệ. Phượng Thu Ảnh mở miệng nói, nếu là chúng ta có thể càng thêm cẩn thận một chút, cũng sẽ không bị vô thanh vô tức đánh lén. Linh lung khẽ thở dài, nếu là cái kia hắc lân kiếm tước đánh lén là ta hay là Thu Ảnh, mặc dù cũng sẽ bị trọng thương, nhưng cũng sẽ không giống Kỷ tỷ tỷ dạng này. Linh hồn trong nháy mắt bị đánh tan. Linh lung là long tộc, Phượng Thu Ảnh là phượng hoàng nhất tộc, các nàng đều có cường đại thiên phú chi lực. Chuyện giống vậy phát sinh ở các nàng trên thân, có có lẽ thân thể của các nàng cũng sẽ bị tại chỗ đánh xuyên. Nhưng long hồn cùng phượng hồn lại sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh tan. Có thể Kỷ Linh Tư không giống. Hắn chỉ là một cái bình thường nhân tộc. Không có long phượng nhất tộc thiên phú chi lực. Cho nên mới sẽ tổn thương nặng như vậy. Nếu không phải còn có Đông Dương. Chỉ sợ nàng đã hồn phi phách tán. Hoàn toàn chết đi. Đông Dương cười cười. Nói. Các ngươi đã làm rất khá. Không muốn chuyện gì đều hướng chính mình trên thân ôm. Có lẽ các ngươi còn có thể làm càng tốt hơn. Nhưng cái này cần một cái quá trình. Không có khả năng không có cái gì trải qua. Liền chuyện gì cũng có thể làm hoàn mỹ vô khuyết. Đó là không có khả năng sự tình. Sự tình phát sinh. Nhớ kỹ cái này giáo huấn. Về sau làm tốt hơn chính là. Về phần Hắc Lân kiếm tước vì sao không có công kích các ngươi. Ngược lại trực tiếp công kích Kỷ cô nương. Kỳ thật cũng đơn giản. Bởi vì đối với các ngươi, hắn không cách nào làm được nhất kích tất sát. Nhưng đối với Kỷ cô nương lại có thể. Loại sự tình này, đặt ở giữa người và người cũng là như thế. Lại nói, các ngươi bất kể là ai bị thương tổn, đối ta mà nói đều là giống nhau. Đều là ta không muốn nhìn thấy sự tình. Kỷ cô nương mặc dù tổn thương rất nặng, nhưng chỉ cần trở lại tạo hóa chi thành, hết thảy đều sẽ vô sự. Chẳng lẽ các ngươi còn chưa tin ta sao? Dĩ nhiên không phải. Chấm ngoặc kép. Vậy là được rồi. Có ta ở đây. Các ngươi cứ việc an tâm là được. Nghe vậy, Phượng Thu Ảnh không khỏi cười một tiếng. Nói. Không thể không nói. Có ngươi tại. Đích thật là để cho người ta rất an tâm. Linh Lung lập tức hỏi. Đại ca, ngươi vì cái gì có thể chuẩn xác phát hiện Hắc Lân kiếm tước đánh lén? Lúc ấy không gặp ngươi sử dụng thần thức a. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Nói, đây là một loại trực giác. Đối tự thân nguy cơ một loại trực giác. Cũng là tại quanh năm suốt tháng trong nguy cấp đã thành thói quen đi. Theo ta tu hành đến nay, đủ loại đánh lén đều từng gặp được. Đem một người trải qua rất nhiều chuyện. Tự nhiên mà vậy liền sẽ có được người thường không có đồ vật. Kinh lịch nguy cơ nhiều. Đối nguy cơ cảm ứng liền sẽ phi thường mẫn cảm. Ai, không biết chúng ta lúc nào cũng có thể làm được ngươi một bước này. Ha, cùng hắn nói như vậy, ta càng hy vọng các ngươi đừng có ta như thế kinh lịch. Vô số lần bên bờ sinh tử bồi hồi, có chút sai lầm, chính là chỗ vạn kiếp bất phục. Như thế kinh lịch, ta không hy vọng bên cạnh ta người lại đi kinh lịch. Các ngươi cũng giống như vậy. Phượng Thu Ảnh kinh ngạc nói, ngươi không phải thường xuyên nói, muốn trở nên càng mạnh liền cần không ngừng ma luyện sao? Đúng, ma luyện là hết sức nỗ lực, không phải tự tìm đường chết. Cái này, chấm ngoặc kép, Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh lập tức hai mặt nhìn nhau. Các nàng có ngốc cũng có thể minh bạch Đông Dương ý tứ. Đông Dương kinh lịch, đối với các nàng mà nói chính là hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh cũng không thể nào phản bác. Cứ việc các nàng không hiểu rõ lắm Đông Dương tại thể nội thế giới bên trong kinh lịch. Nhưng ở hoang giới bên trong các loại kinh lịch, cũng đủ để nói rõ hết thảy. Đổi lại người khác, đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Đông Dương cũng biết Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh suy nghĩ trong lòng. Các nàng muốn trở nên mạnh hơn. Càng có thể ung dung đối diện nguy cơ. Nhưng đây không phải một lần là xong sự tình. Nói tóm lại, hai nữ biểu hiện bây giờ đã rất tốt. Tâm tình của các ngươi ta minh bạch. Nhưng liên quan tới tu hành không thể một lần là xong. Chậm rãi tăng lên chính mình liền có thể. Chúng ta minh bạch, chấm ngoặc kép, các ngươi đều có thương tích trong người. Phục dụng tạo hóa chi thú huyết dịch. Trước đem thương thế của mình dưỡng tốt đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.